chân truyền đệ tử, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đến Mông Ban cho một cái không gian linh khí. Hắn không khỏi có chút hối hận, có thể bị một tên chân truyền đệ tử coi trọng gì đó vậy khẳng định là bảo vật a, hắn là bán được tiện nghi. Có thể kết giao dễ đã trải qua đạt thành, nếu là hắn lúc này đổi ý, khẳng định sẽ bị người đánh đập một trận tàn bạo, bóc trần thân phận, từ đó tại tông bên trong thanh danh thối đi. Hắn cũng chỉ có thể nhận thu hồi linh thạch đem Hỏa Ngô Đồng giao cho Thạch Hạo. Hỏi một câu nữa, ngươi đây là từ chỗ nào chiếm được? Thạch Hạo hỏi, hắn đối với đối phương trước đó thuyết pháp không phải như thế nào tin tưởng. Cái kia chủ quán do dự một chút liền nói, tốt a, ngược lại đồ đạc đã trải qua bán cho ngươi. Kỳ thật đây là ta tại một người chết bên người nhặt được, về phần đối phương cụ thể là lai lịch gì, lại là làm thế nào chiếm được thứ này, ta liền hoàn toàn không biết. Thạch Hạo gật gật đầu, liền muốn rời đi, đã thấy một người áo đen vô cùng lo lắng chạy tới. Nhánh cây kia đâu này? Người áo đen trực tiếp hỏi, trên mặt của hắn đương nhiên cũng che vải đen, chỉ lộ ra mắt cùng cái trán đến, hoàn toàn không có khả năng cãi ra dáng dấp. Nhưng mà hắn mới mở miệng, Thạch Hạo liền sinh lòng sát cơ. Lục Vân, thanh âm của hắn đối với Thạch Hạo đến nói thật sự là quá quen thuộc. Gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt có thể phân biệt ra tới. Bán mất, chủ quán nói, ngược lại đồ đạc đã không phải là hắn, hắn cũng không quan tâm. Bán cho người nào, Lục Vân hỏi, mặc dù hắn cũng biết cái này hỏi cũng hỏi vô ích, nơi đây người đều là che giấu thân phận. Ấy, hắn, chủ quán chỉ Thạch Hạo, với hắn đến nói, ngược lại hắn cũng là che giấu thân phận, căn bản không sợ Thạch Hạo trả đũa. Mà hắn cảm giác bán được thua lỗ cho nên, đã có cơ hội như vậy, hắn cũng muốn ác tâm một phen Thạch Hạo. Ngươi 1000 linh thạch mua a, được ta cho ngươi 2000 linh thạch ngươi bán trao tay cho ta. Lục Vân hướng về Thạch Hạo nói, lộ ra 10 phần tài đại khí thô. Ta, móa, trước đó cái kia chủ quán trực tiếp ngớ ngẩn, mới mở miệng liền đem giá cả gấp bội. Hắn thua thiệt thảm rồi a. Căn này đốt cháy khét nhánh cây rốt cuộc là lai lịch gì a, lại có thể có người đồng ý tiêu 2000 linh thạch đến mua. Hắn có hay không buồn nôn đến Thạch Hạo là mặt khác chuyện, ngược lại hắn là đau lòng muốn chết. Cách chương.